Vũ thần chúa tể, chương 4101, phong hồi tôn giả. Góc truyện audio.com. Lấy tần trần hiện tại tu vi, lại thêm hắn trận pháp tạo nghệ, đương nhiên sẽ không bị này thiên công tác đại doanh trận pháp khó khăn ở. Thiên công tác đại doanh trận pháp tuy là cường hãn, nhưng nhất pháp thông, vạn pháp thông, còn nữa ở đây cũng căn bản không phải thiên công tác cốt lõi. Bầy đại trận tuy là cường hãn, nhưng còn ngăn không được hắn. Khu vực bên ngoài đại doanh, không có khả năng có thiên tôn tọa trấn, bởi vì nơi này trận pháp, nhiều nhất cũng chỉ là ngăn trở đỉnh phong địa tôn cao thủ mà thôi. Từng bước đi lên ngọn thần sơn này, dưới chân, là từng đạo quỷ dị hoa văn, địa hỏa dũng động, thật ra khiến tần trần có không ít thu hoạch, nơi đó là đinh đinh đang đang, nơi xa, có từng đạo tiếng đánh vang lên. Tần trần phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện một cái thâm thúy dưới đất hố. Đây là có rất nhiều cao thủ ở chỗ này đào móc mạch khoáng. Người nào, dám xông ta thiên công tác đại doanh cấm địa. Một tiếng quát mắng trong, chỉ thấy phía trước mạnh bắn rơi xuống tới một người đàn ông. Thoạt nhìn cực trẻ tuổi. Một thân kình phục, tướng mạo đường đường, trên người có cuồn cuộn tôn giả chi lực dũng động. Tần trần một cái nhìn sang, thì cảm thụ được này người hẳn là chỉ có vạn năm tu vi. Khí tức cũng đã đạt đến nhân tôn cảnh giới. Trên thân còn có từ tia hỏa khí tức. Điều này hiển nhiên là thiên công tác một tên đệ tử. Với lại chắc là đệ tử nòng cốt, bằng không không có khả năng vạn năm thời gian. Thì tu luyện tới tôn giả cảnh giới, cũng coi là một tên cao nhất nhân vật. Ngươi là thiên công tác luyện khí sư. Tần trần mỉm cười nói. Hừ, ta là phong hồi tôn giả, là thiên công tác hạch tâm thánh tử. Này phong hồi tôn giả ngạo nghễ nói. Sau đó ánh mắt bễ nghễ lấy tần trần. Một bộ ta rất cao cao tại thượng hình dạng, nhưng trong đôi mắt lại bộc lộ ra ngoài vẻ ác lạnh. Vậy thì thật là tốt. Tần trần trong lòng hơi động. Nếu là hạch tâm thánh tử, coi như là nhân vật cao tầng, vậy khẳng định cũng biết thiên tiết bọn họ nơi. Các ngươi thiên công tác doanh địa, hẳn là đã từng theo thiên giới tới nửa bước tôn giả đi. Trong có một cái gọi là cơ vô tuyết, không biết ở địa phương nào. Tần trần hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Này phong hồi tôn giả trong nháy mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Trong con ngươi nổ bắn ra tới hàn mang. Ngươi là thế lực kia gian tế. Ta thật cũng là thiên công tác đệ tử. Cơ vô tuyết là bằng hữu ta. Tần trần cười nói. Hừ, ta liền nói mấy cái theo thiên giới tới gia hòa. Không phải thứ tốt gì. Hiện tại quả nhiên bị ta tìm được nhược điểm. Trên người ngươi không có ta thiên công tác đại doanh khí tức. Đến tột cùng là như thế nào xông vào ta thiên công tác đại doanh cấm địa? Mau mau đại giáo, phong hồi tôn giả quát lên. Tần trần cau mày, này phong hồi tôn giả dường như nhận thức cơ vô tuyết bọn họ. Bất quá hắn lời này lại là có ý gì? Ta thật là thiên công tác đệ tử. Làm phiền thông báo một cái ở đây thống lĩnh. Tần trần mở miệng nói. Này phong hồi tôn giả chỉ là một nhân tôn. Hơn nữa còn là mới vừa đột phá không bao lâu. Hẳn là tại nơi đóng quân này vị trí không cao lắm. Như vậy một tòa đại doanh. Bình thường chân chính tọa trấn là đỉnh phong địa tôn cường giả. Nhân tôn còn chưa đáng kể. Phong hồi tôn giả nhất thời cười nhạt. Thật là dày mặt. Loại thời điểm này lại còn làm ra vẻ trấn định. Thật coi bản thân dễ bị lừa gạt. Ngươi là ai? Cũng xứng thấy Diệp Hách trưởng lão. Thúc thủ chịu trói. Hắn gầm lên. Ầm ầm. Trực tiếp xuất thủ. Muốn trấn áp tần trần. Nhất thời. Cuồn cuộn tôn giả chi lực oanh nhiễu tới. Uy lực nghịch thiên. Cuồn cuộn hướng tần trần. Tần trần cau mày. Người này. Tính cách cũng quá lớn đi. Động xuất thủ. Ầm. Tần trần xuất thủ, trên thân tôn giả chi lực cũng tràn ngập ra, trong nháy mắt ngăn cản phong hồi tôn giả công kích. Bất quá, hắn cũng không có hạ ngoan thủ. Dù sao, đây chỉ là một hiểu lầm. Đối phương cũng là Thiên Công Tác đệ tử. Phong Hồi Tôn giả sắc mặt đại biến. Hắn cũng là lần này Vạn Tượng Thần Tàng lịch lãm mới đột phá tôn giả cảnh giới. Tự cho là vô địch, lại không nghĩ rằng, lại bị một cái thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy tiểu tử cho ngăn cản. Đây cũng quá dọa người. Được a, Cơ Vô Tuyết mấy người quả nhiên có dụng ý xấu. Người trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên đã là nhân tôn cảnh giới. Tất nhiên là Cơ Vô Tuyết cùng mấy cái tiện nhân đem ta Thiên Công Tác chỗ tốt vụng trộm cho ngươi. Cầm ta Thiên Công Tác chỗ tốt, giúp đỡ ngoại nhân, ăn cây táo, rào cây sung, to gan lớn mật. Này Phong Hồi Tôn giả trong thân thể, một cổ thông thiên hỏa diễm bốc cháy lên. Trong tay trong nháy mắt xuất hiện một tòa cổ xưa đan lô. Lò luyện đan này vừa xuất hiện, liền nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một tòa núi cao giống như, hướng Tần Trần chân áp xuống. Đưa ngươi mang về, chính là Cơ Vô Tuyết một đám tiện nhân cấu kết ngoại nhân chứng cứ. Này Phong Hồi Tôn giả gầm lên, Tần Trần ánh mắt nhất thời lạnh lùng lên. Này người năm lần bảy lượt nói Cơ Vô Tuyết bọn họ, hiển nhiên là cùng Cơ Vô Tuyết bọn họ có mâu thuẫn. Nhưng mà, hắn nói quá khó nghe. Như Nguyệt cùng Thiên Tuyết là theo chân Vô Tuyết cùng nhau đến đây. Trong còn có Thanh Khâu Tử Y. Đối phương luôn miệng nói tiện nhân, để cho Tần Trần trong lòng dũng động tức giận. Tần Trần xuất thủ. Lần này, hắn hơi hơi thi triển ra một chút lực lượng. Nhất thời đem đan lô đánh bay ra ngoài. Sau đó một cái tát đi ra ngoài. Muốn cho đối phương một bài học. Đùng, Tần Trần tại Phong Hồi Tôn giả trên mặt tát một cái. Nhất thời đem hắn quất bay đi ra ngoài. Thiên Công Tác đệ tử thì như thế nào? Can đảm dám đối với Thiên Tuyết bọn họ vô lễ. Ai cũng không được. Phong Hồi Tôn giả bị đánh vào đến một bên núi đá trong. Vô cùng chật vật, hắn một cái trở mình đứng lên. Lấy tay phải đang cầm gương mặt. Lộ ra vừa sợ vừa giận thần sắc. Hắn là nhân vật nào? Thiên Công Tác hạch tâm thánh tử a, hơn nữa còn là nhân tôn cường giả. Cư nhiên bị người một cái tát bay ra ngoài. Với lại đánh hắn vẫn là một cái thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy người. Để cho hắn trong lòng kinh sợ đến mức tận cùng. Ngươi thật lớn mật, dám ở ta Thiên Công Tác doanh địa dương oai, tự tìm cái chết. Hắn gầm nhẹ nói, một bên phát ra tín hiệu viện binh. Tần Trần lạnh lùng nói, người tuổi trẻ, ít một chút ngạo khí, nhiều một chút khiêm tốn. Trên cái thế giới này có thể còn rất nhiều mạnh mẽ hơn ngươi người. Muốn có mang lòng kính sợ, bằng không chết như thế nào đến cũng không biết. Cái này thật đúng là hắn lời khuyên. Vũ trụ cái gì mênh mông, cường giả như mây. Trải qua lần này nguy cơ sinh tử, Tần Trần cảm ngộ nhiều hơn. Nhân tôn, vẫn chỉ là vạn lý trường trinh bước đầu tiên đây. Tại đây vạn tộc chiến trường phía trên không biết điều một ít. Sợ là trạch thế này chết cũng không biết. Năm đó Hy Đa La, Giác Sơn Tôn giả, cũng đều là ở nhân tôn cảnh giới bị hắn chém giết. Cũng là bởi vì quá mức kiêu ngạo cao điệu. Tiểu tử này nếu như đi ra ngoài vẫn như thế ngang. Một khi gặp phải thực lực cường đại, bối cảnh cường đại, người, khẳng định mất mạng. Phong Hồi Tôn giả như thế nào chịu nghe? Hắn chỉ biết mình bị vô cùng nhục nhã. Hai mắt trợn lên giận dữ nhìn lấy Tần Trần. Nhưng hắn không có lập tức bác bỏ. Bởi vì hắn hiểu rõ người trước mắt này bản thân không thể trêu vào. Giao thủ một cái, hắn cũng cảm giác được Tần Trần đáng sợ. Bất quá không có vấn đề gì. Viện binh lập tức tới ngay. Quả nhiên, trong nháy mắt, một tiếng ầm vang, một cổ khí tức đáng sợ theo đỉnh núi phía trên chân áp xuống. Cách chương.